99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1972, chương 1958, đột nhiên đưa tay đến kềm lại nàng cái cằm. Thẩm Mạn Đình thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn đi. Thẩm Lạc An một thân long đong vất vả, rõ ràng là mới vừa từ bên ngoài tiến đến, một đôi mắt có chút đỏ, đứng bên ngoài đầu, cách lấy cánh cửa may nhìn vào đến. Thẩm Mạn Đình giật mình, đưa tay muốn đi đóng cửa, chỉ là lại bị Thẩm Lạc An lập tức đem cửa chống đỡ. Tiếp theo né người sang một bên, chen vào, như vậy vừa tiến đến, Thẩm Mạn Đình ngửi thấy hắn thân mùi rượu, ngửi một lần, Thẩm Mạn Đình tâm còi báo động đại tác, giật mình, ôm hai tử lui về phía sau co lại, cảnh giác nói, người uống rượu. Thẩm Lạc An híp mắt, có chút miễn cưỡng bộ dáng, con mắt rất đỏ, nhìn xem nàng, một đôi mắt nói không nên lời thâm thúy. Thẩm Mạn Đình tâm càng ngày càng bất an, lui về phía sau, nói, tránh ra điểm, bảo bảo còn ở lại chỗ này đâu. Thẩm Lạc An nghe vậy, tựa hồ hơi thanh tỉnh một chút, lui về sau một bước, cởi áo khoác, treo lên, ngay sau đó, bước chân chậm chạp đi tới. Thẩm Mạn Đình kinh hãi, trong bất chi bất giác đã rúc vào góc tường. Sợ cái gì? Thẩm Lạc An có chút thấp hồng hồng mắt, nhìn xem nàng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, cau mày đến, là cái nào Việt, cái nào Kiêu? Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngươi không phải cho bảo bảo đặt tên sao? Thẩm Mạn Đình lặng yên dưới, nhàn nhạt ứng tiếng, ân, siêu Việt Việt, Kiêu Hùng Kiêu, Kiêu Hùng. Thẩm Lạc An bỗng nhiên cười. Thẩm Mạn Đình bị cười đến không hiểu thấu, căn bản không biết hắn rốt cuộc lại cười thứ gì. Cái chữ này quá hung, tốt nhất đổi một cái. Hung, ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng, ánh mắt rời đến Thẩm Mạn Đình trong ngực hài tử. Ta để cho nãi nãi tính qua, đứa nhỏ này bạc mệnh. Nghe vậy, Thẩm Mạn Đình giật mình, ngay sau đó một buồn bực, người mới bạc mệnh. Thẩm Lạc An liếc một cái mặt nàng, nói thật nhỏ, ta cũng không tin, nhưng nãi nãi nói, thân thể của hắn khả năng không tốt lắm, nếu như đi theo ngươi, rất có thể sẽ chết yểu. Ngươi nói năng bậy bạ. Thẩm Mạn Đình hòa, ngươi đừng nghĩ gạt ta, tính ngươi còn muốn đứa bé này, cũng phải biên một cái tốt một chút lý do. Thẩm Lạc An mặt trầm dưới, nói, ta nếu là muốn cho ngươi đem hài tử giao cho ta, ta trực tiếp đem hắn đoạt đi, ngươi là một chút biện pháp đều không có. Thẩm Mạn Đình tiếng nói trì trệ, cắn răng không nói, ngươi bây giờ cái dạng này, muốn tiền không có tiền, muốn thế không thế, toàn thân dưới cũng khuôn mặt có thể nhìn, hiện tại cũng cho ngươi trà đạp thành dạng này, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, tiếng nói lộ ra khinh miệt, ngắm nghía trong gương, ngươi bây giờ liền đi bán đều không vốn liếng. Thẩm Lạc An lời nói quá mức ngay thẳng, thẳng tắp đâm vào Thẩm Mạn Đình trái tim, để cho nàng sắc mặt phút chốc trắng. Làm sao? Không tiếp thụ được. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, mỉa mai cười một tiếng. Thiên đại lời nói thật, đừng quá đem mình làm chuyện quan trọng. Ta nếu không phải là thật muốn tới đón ngươi trở về, ngươi thật sự cho rằng ta thích cùng ngươi dạng này hao tổn? Đúng vậy a, Thẩm Mạn Đình trong lòng ai cũng rõ ràng, Thẩm Lạc An nói là tất cả đều là lời nói thật. Chỉ là, dạng này ngữ khí, giống như là đang nhục nhã một cái không có gì cả tên ăn mày. Thẩm Mạn Đình cắn răng, cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi bây giờ là nhịn không được, thẹn quá thành giận. Thẩm Lạc An mặt mang theo nụ cười, âm xuống dưới, cắn răng cười lạnh, bằng ngươi. Ha ha, Thẩm Mạn Đình cười lạnh một tiếng, lại không nói chuyện. Thẩm Lạc An sắc mặt càng khó coi hơn, đột nhiên đưa tay đến kềm lại nàng cái cằm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.